Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 2044, đừng hận tôi, chỉ vì tôi quá yêu anh. Góc truyện audio.com. Chương 2044, đừng hận tôi, chỉ vì tôi quá yêu anh. Chu Khuê cẩn thận, phân vân không biết bình thuốc này có vấn đề hay không. Dư Sinh lại nói, để ông ăn đi, cô ấy muốn mạng của ông. Ông cũng cho cô ấy. Ngược lại cái mạng này cũng là cô ấy nhặt về cho ông. Chu Khuê ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của bé Tùng. Bé Tùng đã bị câu chuyện tình yêu của Tú Hòa Dư Sinh làm cho cảm động. Cậu tin tưởng Tú Hòa sẽ không hại Dư Sinh. Nhân tiện nói, nếu ông cậu không sợ chết, vậy thì cho ông ấy đi. Chu Khuê lập tức mở bình thuốc ra, lấy viên thuốc bên trong đổ dần vào miệng Dư Sinh. Nói cũng kỳ quái. Độc của Dư Sinh đến nhanh, đi cũng nhanh, uống thuốc giải độc, ông ta cảm thấy cả người nóng lên. Rất nhanh sắc mặt đã khôi phục lại hồng hào, sức lực cũng quay lại. Dư Sinh ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Tú Hòa. Lúc này, vẻ mặt phức tạp, thần thái một lời khó nói hết. Tú Hòa hỏi ông ta, chấm, như vậy, anh chuẩn bị khi nào thì trừng phạt tôi? Dư Sinh cầu xin bé Tùng, chấm, bé Tùng, có thể nể mặt ông cậu, cho Tú Hòa một cơ hội sửa chữa lỗi lầm làm lại cuộc đời hay không? Bé Tùng mân mê miệng, hơi khó xử, về chuyện này, cháu cần phải thương lượng với bố một chị tất cả mọi người biết. Tú Hòa đã từng làm hại Linh Trang, Chiến Hàn Quân hận thấu xương đối với Tú Hòa. Nếu như bé Tùng trưng cầu ý kiến của Chiến Hàn Quân, vậy thì Tú Hòa là cửu tử nhất sinh. Ông cụ Niên nhìn bé Tùng. Bé Tùng, ông cố đã già rồi. Theo lý mà nói thì sống đến tuổi này, cũng phải phân biệt rõ mọi chuyện đúng sai. Nhưng mà ông cố cảm thấy cả đời này của Tú Hòa cũng uất ức, cháu nể mặt ông cố, cho nó một cơ hội sống sót. Bé Tùng thở dài. Ai nha, vậy cháu thương lượng với mẹ một chút. Lần này, Dư Sinh yên tâm, Linh Trang có tâm địa Bồ Tát. Nếu như cô ấy nghe được chuyện tình yêu rung động này của Tú Hòa và Dư Sinh, chắc chắn sẽ mềm lòng. Bé Tùng trưng cầu ý kiến của Linh Trang. Vậy thì khả năng sống của Tú Hòa rất cao. Tú Hòa đối với ân tình của nhà họ Dư có cảm giác vui mừng. Bà ta bỗng nhiên cười lên. Cảm ơn mọi người đồng ý cho tôi một cơ hội. Nhưng khi bà ta nói chuyện thì miệng phun ra máu tươi. Dư Sinh cuống lên. Tú Hòa. Ông ta chạy gấp tới. Lảo đảo ôm lấy Tú Hòa. Tú Hòa. Em làm sao vậy? Tú Hòa không khác nào bị người ta rút đi sức sống. Sắc mặt trở nên trắng xám. Sức lực toàn thân biến mất. Mềm oặt ngã vào lồng ngực Dư Sinh, hơi thở mong manh nói, ông, tôi không xong rồi, Đơn Thúy Vân hạ độc cho tôi không giải được độc của Đơn Thúy Vân, chắc chắn sẽ chết, có điều cũng tốt, tôi sống tới ngày hôm nay, cũng không muốn sống nữa, tôi làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, đừng hận tôi, chỉ vì tôi quá yêu anh, Dư Sinh khổ sở nức nở nói. Tú Hòa, đừng nói, là tôi phụ em, là tôi có lỗi với em. Ông chủ, cố gắng chờ bà chủ. Bà ấy cũng giống như tôi, đều là người đáng thương. Từ khi gả cho anh, nhà mẹ đẻ cũng không thể trở về. Nhà chồng không mong đợi. Nỗi khổ trong lòng bà ấy, tôi cũng cảm nhận được. Cách chương.